Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên diễn tập đều có một tiêm tinh hạm Titan cấp. Nhưng phe tinh tạc căn bản không nghĩ tới phe đế quốc sẽ trực tiếp đặt loại T-CSN siêu trọng này ở tiền tuyến giao hòa. Tiêm tinh hạm có thể tích quá lớn, dù có công kích và phòng thủ mạnh mẽ, nhưng lại có nhược điểm khó cứu vãn khi rút lui. Hiếm khi có ai sắp xếp nó xung phong. Đang lúc đoàn quân khoa quan chiến bàn tán sôi nổi, chỉ thấy quái vật thép khổng lồ này toàn thân chảy qua từng tầng sóng năng lượng, cuối cùng tích tụ toàn bộ năng lượng vào pháo quang phán xét BNR. Một phát, Nero nở nụ cười trước quang bình. Bằng kinh nghiệm tác chiến, hắn phân biệt được phe đế quốc ra trận, hẳn là học sinh hệ chỉ huy quân đội trường. Ý thức rất tốt, nhưng phong cách đánh trận có chút giống tay mơ. Tất cả các tia sáng và đạn lửa xuất hiện trong trận đối luyện đều được mô phỏng theo uy lực thực tế. Một phát pháo quang phán xét của phe đế quốc BNR không chỉ vành đai thiên thạch nhân tạo bị quét sạch hoàn toàn, mà ngay cả lính cơ giáp phục kích trong vành đai thiên thạch. Lá chắn phòng hộ cũng lập tức chuyển sang màu đỏ. Lá chắn phòng hộ chuyển đỏ có nghĩa là đã bị đánh chết. Các lính cơ giáp của tinh tặc chỉ đành ủng rũ cụp đuôi, mang theo lá chắn phòng hộ màu đỏ toàn thân rút khỏi trận. Quân địch bại lui khiến phe đế quốc nhận được sự cổ vũ lớn. Hàng vạn T, CS, N liên hành tinh tăng tốc đẩy mạnh, rất nhanh bỏ lại tiêm tinh hạm phía sau, truy đuổi phe tinh tạc đang rối loạn đội hình. Phe tinh tạc đột nhiên bị tấn công bất ngờ và áp đảo, như thể hoàn toàn hoảng sợ. Hạm đội lập tức tan tác như ma, tinh hạm bay loạn như ruồi không đầu khắp nơi. Bắn hạ T, CS, N địch có người được cộng điểm. Hạm binh phe đế quốc liền nhanh chóng thừa thắng xông lên. Nhưng vì quân địch khi chạy tán loạn tản mát quá rộng, đội hình phe đế quốc cũng khuếch trương biên độ lớn hơn trước, khiến cho không thể chi viện lẫn nhau. Nhưng ngay lúc này, một nhóm lính cơ giáp còn sót lại của phe tinh tạc, vậy mà lại bằng cách trốn trong khoang rút chạy, mang theo binh lính tấn công vào đuôi của tiêm tinh hạm phe đế quốc. Một cuộc đối luyện mô phỏng thăng trầm, hai bên điểm số ngươi đuổi ta, vậy mà lại cắn rất chặt. Sau khi tổn thất tiêm tinh hạm và lượng lớn binh lực, phe đế quốc vẫn ngoan cường đối kháng với phe tinh tạc, cuối cùng chỉ chịu thua với chênh lệch một phân điểm. Một cuộc diễn tập khiến Nero vui sướng tràn trề, so với việc từng đánh trận giao tranh với tinh tạc ở biên giới phía Bắc. Khi hoàng đế một khi rời khỏi ghế chỉ huy, đế quốc liền không còn ai có thể nắm chính quyền trong cảnh quẫn bách. Trận diễn tập này rõ ràng đã thể hiện cho Nero thấy tiềm năng to lớn của quân sĩ bên trong đế quốc. Tiểu hoàng đế ngày thường mày mặt lạnh lùng, lúc này hoàn toàn cong thành trăng non. Nhưng khi kết nối được với phòng chỉ huy tổng hợp hệ sao Heka, thiếu niên vẫn nhanh chóng ép môi xuống. Buông tay, ưỡn ngực, ra vẻ lạnh nhạt nói, còn muốn khoe khoang bao lâu nữa? Hôm nay không định cho ta hạ cánh phải không? Đầu bên kia đường dây liên lạc, cuối cùng truyền đến tiếng cười khẽ vui vẻ của Heydrich. Hắn cười xong, lại nhẹ giọng nói, xin bệ hạ đừng nóng vội, diễn tập vẫn chưa kết thúc. Nero nhíu mày, còn có gì nữa? Heydrich ở phía đối diện quang bình chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt xanh trông rất dịu dàng, nhưng có lẽ càng bị ánh sáng chói mắt của quân chủ thiếu niên thu hút, càng khiến hắn nhớ đến trách nhiệm. Người cầm kiếm tàn khốc kia, Heydrich lông mi run rẩy, chuyển ánh mắt sang một bên. Hắn cầm lấy máy truyền tin, ra lệnh cho hạm đội vừa kết thúc diễn tập, toàn thể T, C, S, N diễn tập nghe lệnh, đóng tháp pháo đại bác. Dương cờ hiệu, chào mừng hoàng đế bệ hạ thánh thần của đế quốc Ngân Hà. hạm đội có thể thấy rõ sự hoảng loạn trong chốc lát. Kể cả hạm đội vận tải mà Nero đang ẩn mình cũng như bị cháy mông. Lao nhanh như chớp, nhưng tốc độ phản ứng của hạm đội diễn tập cũng nằm ngoài dự liệu của Nero. Chỉ vài giây phản ứng, hạm đội đang tan tác do diễn tập, liền bắt đầu tự phát khôi phục đội hình, dần dần bố trí thành một hạm đội tinh hạm khổng lồ. Chỉnh tề như bàn cờ, hai tiêm tinh hạm Titan cấp hạ xuống lơ lửng, cùng với các đồng đội của mình, ở ngay phía trước lặng lẽ xếp thành hình hoa hồng bạc lá. Vùng trụ đen kịt lạnh lẽo, ngay trong khoảnh khắc này, bừng nở một biển hoa hồng rộng lớn, cùng với thân hạm bằng uranium sắt kiên cố, và ống pháo còn nóng hôi hổi chưa hạ nhiệt, một vẻ đẹp tàn khốc nhưng lãng mạn đến cực điểm. Trong khoảnh khắc đó, Nero chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông khẽ nói, "Bệ hạ, đây mới là hạm đội đế quốc có thể xứng đôi với ngài." Cách chương.